Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1994, chương 1995, đáng sợ. Smiley, đủ đủ bốn đạo sinh tử cửu trọng thiên dấu ấn. Dĩ nhiên tại cái này Hồng Vân cự trưởng phía dưới, bị thình lình vỗ nát bấy, từng đạo hắc bạch ánh sáng điên cuồng tiêu xạ bốn phía. Dầm dầm dầm, toàn bộ sơn cốc đều là kịch liệt run rẩy. Cái kia phượng hoàng cổ tộc, các tộc nhân chứng kiến hoàng thiên dĩ nhiên như vậy uy vũ bá đạo, từng cái vô cùng kích động. Được, ha ha, lão tổ uy vũ a, đánh chết hắn, đánh chết hắn, lão tổ đừng cho hắn chạy trối chết cơ hội, trực tiếp trấn áp, làm cho hắn còn dám lại tùy tiện. Trong lúc nhất thời, điên cuồng giống lên một tiếng bắt đầu này liên tiếp, từng cái đều là tròng mắt màu đỏ tươi, hận không thể tự thân ra trận, trực tiếp bà, đem, Diệp Lăng giết đi, chi chi chi xèo xèo. Một tiếng thanh âm chói tai vang lên, chỉ thấy Diệp Lăng thanh âm, phảng phất bị một tòa đại sơn hung hãn đụng phải một dạng, cước bộ không ngừng lui ngược lại. Thậm chí lôi kéo đại địa đều kéo ra một đạo chói mắt hoa lửa. Phốc phốc, Diệp Lăng lồng ngực chấn động, phun một ngụm máu tươi xuất hiện, khuôn mặt sắc thương bạch, nhìn đáng sợ kia Hồng Vân cự trưởng, Diệp Lăng hai mắt bên trong tràn đầy dữ tợn cùng điên cuồng. Cho lão tử phá, phốc phốc, lại là phun một ngụm máu tươi xuất hiện, lập tức Diệp Lăng oa oa kêu to. Một quyền đập ra ngoài, làm tiên huyết cuồng phún ra một khắc kia, chói mắt năm đạo sinh tử cửu trọng thiên, thình lình đánh mạnh mà ra, đông đông đông, phách diệt bốn ấn Hồng Vân cự trưởng, cũng là được thương không nhẹ. Ở Diệp Lăng tựa như nổi điên phản kích phía dưới, cái này Hồng Vân cự trưởng, dĩ nhiên trực tiếp bị cái kia năm đạo sinh tử cửu trọng thiên cho oanh run rẩy không ngừng. Giờ khắc này, cái kia Hồng Vân cự trưởng dĩ nhiên kịch liệt run rẩy, cái kia từng đạo chói mắt hồng sắc lưu quang, phảng phất vũ khí đồng dạng tại cự trưởng bên trong không ngừng bốc hơi phát ra. Tổ linh ngừng ngay, Hồng Vân diệt thế, giết. Chứng kiến cái kia Hồng Vân cự trưởng lại có một tia muốn giải tán xu thế, Hoàng Thiên đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Tại hắn đỉnh đầu cửu đóa hỏa liên thình lình bạo phát ra vạn trượng hồng quang. Rầm rầm hiu, vạn trượng hồng quang sông ngày, hét dài động thương khung, xé rách toàn bộ thiên địa. Cái kia nguyên bản bị ngũ đại ấn nhớ cho oanh không ngừng giải tán Hồng Vân cự trường, dĩ nhiên vào giờ khắc này, lần nữa ngưng tụ ra chói mắt lóng lánh hào quang màu đỏ. Suy suy suy. Hồng Vân cự trưởng mạnh mẽ áp mà rơi, ngắn ngủn một sát na, cái kia ngũ đại ấn nhớ dĩ nhiên không pháp ngăn cản cái này Hồng Vân cự trưởng đáng sợ thế tiến công. Trong nháy mắt phá toái, từng luồng hắc bạch ánh sáng điên cuồng bão phi bốn phía. Nhưng là ngay một khắc này, Diệp Lăng cái kia bóng người vạm vỡ, mang theo tức giận điên cuồng hét lên. Một quyền đập tới, giết. Diệp Lăng thanh âm chói tai, phảng phất chính là cái kia địa ngục bên trong leo lên ra lệ quỷ một dạng, khuôn mặt sắc dữ tợn, thần sắc điên cuồng, cái kia giản dị không màu mè nắm tay trực tiếp xuyên thủng đầy trời hồng quang, mà sau một quyền đập vào cái kia lóe ra huy hoàng thần quang cự trưởng chi lên, khí thế vô song. Tùng tùng tùng tùng thùng thùng, một tiếng như cổ chung bị va chạm thanh âm đột nhiên truyền ra. Sau một khắc, đáng sợ kia Hồng Vân cự trưởng thình lình chấn động kịch liệt lên, khí tức đột nhiên loạn, phá phá phá, Diệp Lăng thanh âm đều khàn khàn, khóe miệng tiên huyết không ngừng chảy, mà sau cắn răng giống giận, cái kia nguyên bản bị gắt gao chống đỡ cánh tay hung hãn phát lực, phốp, một tiếng đột nhiên vang, làm tất cả mọi người trừng đại ánh mắt một khắc kia. Diệp Lăng nắm đấm dĩ nhiên cũng làm như thế, ngang nhiên từ nơi này Hồng Vân cự trưởng bên trong cho oanh thấu qua. Cái gì? Cái kia từng cái thánh nhân đều là tức thì sợ hãi giống đứng lên. Cái này Diệp Lăng lực lượng làm sao lại mạnh như vậy? Cái này Hồng Vân cự trưởng ở trong mắt bọn hắn, tưởng chừng như là sự tồn tại vô địch a. Bọn họ nào biết đâu rằng, Diệp Lăng cơ hồ là thi triển ra tất cả chiến lực, khí lực lực, hồng mông hỗn độn chi khí, toàn bộ đều phát huy đến cực hạn. Ung ung, Hồng Vân cự trưởng thình lình tan biến, sau một khắc chói mắt hồng quang, trực tiếp che lại toàn bộ thế giới. Cái này sơn cốc bên trong, không có nữa còn lại nhan sắc. Không được, chạy mau a, nhanh, mau lui lại, nhanh lên một chút đẩy. Này a, làm sao sẽ mạnh như vậy? Cái này chỉ là dư ba a. Làm hồng quang che lấp thiên địa một khắc kia, tất cả tiên đế, tất cả thánh nhân, khuôn mặt sắc đều là hoàn toàn đại biến, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng lao đi. Thiên địa vắng vẻ, chỉ nghe được một tiếng dường như thương mang đáng sợ tiếng vang. Cái kia chạy trối chết ngàn trong đám người, thình lình có ước chừng trên trăm danh trực tiếp mất đi ý thức. Chỉ thấy hồng quang xẹt qua, phảng phất rung động một dạng nhộn nhạo ở bên trong trời đất. Cái kia chưa kịp trốn cường giả, dĩ nhiên trực tiếp thành cho bụi, biến mất ở đầy trời hồng quang bên trong. Hơn nữa, không chỉ có ở đây, cái kia hồng quang xẹt qua sơn cốc, nguyên bản sơn cốc to lớn, dĩ nhiên cũng ở đây hồng quang bên trong, bị vô tình cắn nuốt. Ngắn ngủn sát na, biến mất, phảng phất bị lệch vị trí đất bằng phẳng một dạng, đáng sợ tới cực điểm. Thình thịch, đang ở này lúc, Diệp Lăng thân ảnh, thình lình theo cái kia đầy trời hồng vân trực tiếp, ngã xuống bạo nổ phi mà ra, lồng ngực chi trên, lên, đều là máu thịt be bét, lồng ngực sụp xuống, phù phù, Diệp Lăng trực tiếp nện ở trên đất. Thân thể bên trong, từng cổ một cực kỳ uể oải cùng hư nhược khí tức chậm rãi phiêu đáng xuất hiện. Dùng răng chậm rãi bò lên, cái này Hồng Vân cự trưởng thật là đáng sợ. Diệp Lăng trong cơ thể, thình lình đã bị oanh nát bấy, cái kia mênh mông sinh cơ, hầu như cũng bị mẫn diệt. Đây là Diệp Lăng trong cơ thể Diêm La Kim Thân cùng thần bẩn gắt gao che chở thân thể của hắn. Trên người tinh thần áo giáp sớm tan vỡ không còn hình dáng. Hoàng Thiên, Diệp Lăng thanh âm trầm thấp, nhìn cái kia đầy trời hồng quang, lành lạnh thì thào, người này mượn cửu đóa hỏa liên đáng sợ lực lượng, tối thiểu có thiên đạo hậu kỳ vô song chiến lực. Cái này Phượng Hoàng cổ tộc không hổ là tọa ngọa ở yêu giới đáng sợ cự vô phách a. Có nội tình. Tự liền Diệp Lăng ở Hoàng Thiên trước mặt, cũng có chút mất sắc. Hồng quang, cắn nuốt đủ trên trăm tên tộc nhân, cũng đem sơn cốc kia cho hoàn toàn biến thành cho tàn. Làm hồng quang tán đi, đại địa là một mảnh rách nát. Đại địa chi lên, từng đạo chói mắt nứt khe tràn ngập ra. Thậm chí đại địa trên, lên, còn tràn đầy từng cái như bị ăn mòn lỗ thủng lệnh người rợn cả tóc gáy. Mà khi hồng quang hoàn toàn mai danh ẩn tích chi về sau, Hoàng Thiên thân ảnh đứng ở đại địa chi lên, lồng ngực của hắn ra một cái chảy máu tươi vết thương thập phần chói mắt. Diệp Lăng một quyền kia, ngoại trừ nổ nát đáng sợ hồng vân cự trưởng bên ngoài, càng là một quyền đập vào cái này Hoàng Thiên lồng ngực chi lên. Vô song cuồng bạo lực lượng, làm cho Hoàng Thiên căn bản không pháp đem một quyền này ngăn cản xuống. Đáng sợ kia vết thương, hầu như đem Hoàng Thiên trong cơ thể một nửa sinh cơ cho rách nát. Diệp Lăng, Hoàng Thiên thanh âm lành lạnh, trong mắt ở chấn động kịch liệt lấy hiển hách hung quang. Mới vừa Hồng Vân cự trưởng cùng Diệp Lăng nhất quyền đánh vào nhau, đây chính là mang đi hắn Phượng Hoàng cổ tộc ước chừng trăm đầu tính mệnh cùng một cái sơn cốc a. tổn thất thảm trọng, thậm chí không thể nào tiếp thu được. Lão đồ đạc, lão tử còn không có bại đây. Tức nghiến răng ngứa để làm gì? Tới chiến, Diệp Lăng kéo mệt mỏi thân thể hung hãn bước ra một bước. Cái kia cả người tắm máu thân thể bên trong, một cái đáng sợ sợ hãi chiến ý, lập tức tịch quyền ra. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.